Tổ thần Chí Tôn, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tử Nhiên Nguyệt trùng trùng điệp điệp gật đầu, hiện tại chí ít có một tí hy vọng, tổng so với hoàn toàn không có chút hy vọng tốt, nói. Muốn đi vào nội thành, nếu như là quý tộc hoặc là thủ hạ các quý tộc, có văn điệp vào thành liền có thể đi, nếu như không phải quý tộc, mỗi người cần trả 10 vạn ma kim. Tiến vào thành muốn 10 vạn ma kim. Trước khi còn không có tìm được truyền tống thông đạo về Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần cảm giác mình mang tiền mỗi một phần đều phi thường trọng yếu, bởi vì dùng xong bao nhiêu sẽ ít hơn nhiều, muốn lợi nhuận trở lại rất khó khăn. Hai người vào thành muốn 20 vạn ma kim, thật đúng là quý. Mang ta đi cửa thành nội thành A, Diệp Thần nhìn thoáng qua Tử Nhiên Nguyệt nói. Tử Nhiên Nguyệt nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua thành phiến phòng ốc thưa thớt. Cùng vô số ma nhân gặp thoáng qua, hai người bọn họ đều mang áo choàng che lấp khuôn mặt, huyền khí lưu truyền, trừ khi là đồng cấp cường giả, người bình thường cho dù dùng hồn niệm điều tra, cũng mơ tưởng chứng kiến dung mạo của bọn hắn. Bên trong ma đô chi thành khắp nơi toát lên lấy hắc ám ma khí, hướng xa xa nhìn lại, một mảnh tường thành cao ngất xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần, ở đỉnh tường thành to lớn, đứng vững từng tòa tháp cao, từng dãy. Giống như là nguyên một đám binh sĩ. Ở trên tường thành kiến tạo tòa nhà hình tháp, thật là có chút kỳ quái. Đó là cái gì? Diệp Thần chỉ vào tòa nhà hình tháp trên tường thành xa xa hỏi. Những tòa nhà hình tháp này cùng tòa nhà hình tháp trong rừng Tử Sắc Tử Vân Tinh có điểm giống. Tòa nhà hình tháp kia gọi là Tử Quang Ma Tháp, là một trí giả địa vị cao thượng trong huyết ma nhất tộc xếp đặt thiết kế. Tử Quang Ma Tháp trung phân ngũ cấp. Tử quang ma tháp đẳng cấp càng cao càng lợi hại, những tử quang ma tháp này có lẽ đều là cấp 1, từ một chiến hoàng cường giả thúc dục, một kích có thể đem thị thần cấp cường giả trọng thương, hơn nữa chỉ cần đi vào trong phạm vi công kích của nó, tử quang ma tháp ngay lập tức có thể đánh trúng mục tiêu, bất quá, nó là do tinh thần chi thạch thúc dục, mỗi một lần thúc dục muốn tiêu hao mấy ngàn cân tinh thần chi thạch, thập phần đắt đỏ. Tử Nhiên Nguyệt giới thiệu nói. Diệp Thần nghĩ tới, lúc trước mình ở trong rừng Tử Sắc Tử Vân Tinh gặp tổ ma, vốn cho là không cách nào đào thoát, kết quả một cột sáng đột nhiên oanh kích ở trên người tổ ma kia trọng thương bỏ trốn. Nguyên lai tháp cao trong rừng Tử Vân Tinh kia, đúng là Tử Quang Ma Tháp này. Xem ra là một vị cường giả từ huyết sắc thần quốc mua một tòa Tử Quang Ma Tháp, đem nó kiến tạo tại Trung ương Tử Vân Tinh. Tử Quang Ma Tháp cấp 1 thì có uy lực mạnh như vậy. Không biết Tử Quang Ma Tháp đẳng cấp càng cao có thể cường hãn tới trình độ nào, hẳn là dưới một kích, ngay cả tinh chủ cũng muốn vẫn lạc. Khó trách tuy huyết ma nhất tộc danh giới không bằng Vĩnh Hằng Thần Quốc, số lượng cũng không bằng tổ ma, nhưng y nguyên có thể ở trong vũ trụ mênh mông ngật đứng không ngã, những Tử Quang Ma Tháp này hẳn là không thể bỏ qua công lao. Trên tường thành nội thành dựng đứng mấy trăm tòa Tử Quang Ma Tháp, nếu như số lượng tinh thần chi thạch sung túc, cho dù thị thần lấy ngàn mà tính chỉ sợ cũng công không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Diệp Thần có chút rung động, tại đây vẫn chỉ là một tinh thể bình thường khu vực biên cương huyết sắc thần quốc mà thôi. Trung ương huyết sắc thần quốc lại sẽ là một phen tình cảnh thế nào? Phương hướng cửa ra vào nội thành, hai ma nhân thân cao chừng 5 mét, cầm chùy trong tay đứng ở hai bên cửa thành, uy nghiêm quan sát đất mặt. Kiểm tra văn điệp thực hư của người đi đường vào thành. Bên cạnh cửa ra vào, còn để đặt hai khối thạch đầu cao tới 20-30 mét cực lớn, trên hòn đá kia có tất cả một tòa Tử Quang Ma Tháp. Không, đây không phải là thạch đầu. Diệp Thần tập trung nhìn vào, trong lòng nghiêm nghị, phát hiện hòn đá kia bất quá là ngụy trang, đó là hai thạch ma. Chúng cuộn mình lên, cao chừng 20-30 mét, nếu như đứng dậy, sợ là có 50-60 mét. Tử quang ma tháp kia là hoàn toàn sinh trường ở trên người chúng nó. Hai thạch ma này quả thực là thành lũy di động, phần lưng tử quang ma tháp thì là vũ khí chí mạng. Cái này làm Diệp Thần cảm thấy rung động, một khi khai chiến, hai thạch ma này quả thực là hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ, những nơi đi qua chính là một mảnh phế tích, cho dù thị thần cấp cường giả, cũng sẽ bị tử quang ma tháp oanh xuống. Cùng u hồn tinh so sánh chiến lực, Thiên Nguyên Tinh quả thực nhược phát nổ. Cái này cùng nhau đi tới, Diệp Thần để cho Tử Nhiên Nguyệt dạy mình ngôn ngữ thổ dân U Hồn Tinh, ngắn ngủn nửa giờ, cái ngôn ngữ không lưu loát kia đã bị Diệp Thần học được thất thất bát bát, dùng não vực khoáng đạt trước mắt của Diệp Thần, mặc kệ cái gì chỉ cần nghe qua một lần là sẽ không quên. Tốc độ học các loại ngôn ngữ cũng là phi thường nhanh. Các quý tộc có phải có văn điệp vào thành, liền có thể miễn phí tiến vào nội thành hay không? Diệp Thần nhìn về phía Tử Nghiên Nguyệt nói ra, đúng vậy, chỉ cần có văn điệp vào thành thậm chí có thể mang mấy chục người ra vào nội thành. Tử Nghiên Nguyệt gật đầu nói, Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ còn có những biện pháp khác có thể đi. Thần hồn Diệp Thần quét qua, ở chung quanh cửa thành bốn phía siêu tầm, rất nhanh liền phát hiện xa xa tụ tập một đám người, như là đang nói gì đó. Chỉ thấy đám người vây quanh ở bên cạnh một ma nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, đang nói gì đó, ma nhân y kia thần sắc có chút lưu manh, chứng kiến một ma nhân xinh đẹp nữ bên cạnh, thò tay ở trên ngực nữ nhân kia sờ soạng một cái, chọc cho nữ ma nhân kia cười khanh khách không ngừng. Ma nhân kia tu vi bất quá là đạo huyền thập trọng mà thôi, ngay cả chiến hoàng cũng không có đạt tới. Diệp Thần đã nghe được tiếng nói của bọn hắn, nam 2 vạn ma kim, nữ 1 vạn ma kim, 1 đồng cũng không thể thiếu. Ma nhân kia cao ngạo nói, nhiều lắm cửu thiếu gia có thể tiện nghi một chút hay không, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Người vây quanh hắn gần như cầu khẩn nói, trong bọn họ trẻ có già có. Đừng quên chỉ cần tiến vào nội thành, ở bên trong nghỉ ngơi 1 năm, các người ít nhất cũng có thể lợi nhuận 3 vạn ma kim trở lên, về phần nữ, nếu có điểm tư sắc, 1 vạn ma kim là không thiếu được. Cửu giả có thâm ý nở nụ cười cho nữ ma nhân xinh đẹp bên cạnh, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đương nhiên, nếu các ngươi chịu trả giá một ít đồ vật ta muốn, ta vẫn là có thể lo lo lắng lắng. Nữ ma nhân xinh đẹp kia xấu hổ cho cửu giả một nụ cười kiều diễm ướt át làm cho người ta có thể thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này muốn vào nội thành, đều là muốn đi vào kiếm tiền. Nữ đi vào bán mình cũng không ít, bất quá nhiều phí tổn ma kim vào thành như vậy, đã đem rất nhiều người đá ở ngoài cửa rồi. Cách chương.